cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời khỏi nhà cậu, cô lục túi của Lý Nại Mai tìm được vài trăm tệ tiền mặt. Tiện tay lấy luôn một chiếc áo chống nắng mới mua chưa mặc của Lý Nại Mai trên giá phơi quần áo trên ban công. Sau đó, Phương Thư Mạn không ngoảnh đầu lại, rời khỏi cái lồng giam mà cô đã sống 6 năm. Cô để lại chìa khóa cho họ ở ngay lối vào. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tối hôm đó, Phương Thư Mạn không nhà không cửa ngồi trên băng ghế dài trong công viên suốt một đêm. Đầu óc cô chỉ toàn là chuyện cô đã thi hỏng. Cô không thể vào đại học y thành phố Thẩm nữa. Cô cứ như vậy, khóc mệt thì dừng một lúc. Nhớ đến chuyện thi đại học hỏng thì lại không kiềm được mà tiếp tục khóc. Cứ thế, cả đêm cứ lặp đi lặp lại. Sau đó trời sáng, những người trong công viên cũng dần đông đúc. Phương Thư Mạn với đôi mắt đỏ hoe rời khỏi công viên. Cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở. Cuối cùng đã đến thư viện tỉnh. Cô ngồi ở một góc khuất. Ban đầu là ngồi ngẩn người. Sau đó gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy rồi lại tiếp tục ngẩn người. Chiều hôm đó, 5 giờ rưỡi, thư viện tỉnh đóng cửa. Không còn nơi nào để đi. Phương Thư Mạn lại quay trở lại công viên. Công viên về đêm rất tĩnh lặng. Chỉ có mèo hoang nhân lúc trăng sáng ra kiếm ăn. Phương Thư Mạn lại gần như không ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, khi trung tâm thương mại bắt đầu mở cửa, cô đến nhà vệ sinh của trung tâm thương mại để rửa mặt. Sau đó lại đến thư viện tỉnh ngồi. Phương Thư Mạn mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng đã gục xuống bàn ở thư viện tỉnh ngủ thiếp đi. Cô mơ một giấc mơ. Giấc mơ là những chuyện đã thực sự xảy ra vài ngày trước. Ngày 5 tháng 6, ban ngày, Phương Thư Mạn theo đúng thời gian đã hẹn ra ngoài tìm Nghê Hân Vân cùng nhau ôn tập. Nhà Nghê Hân Vân ở một khu chung cư cũ. Mặc dù có rất nhiều người trung niên và cao tuổi, nhưng vì chỉ là tòa nhà thấp 6 tầng nên không có thang máy. Chỉ có cầu thang bộ. Phương Thư Mạn vừa bước vào sảnh chung cư đã nghe thấy tiếng Nghê Hân Vân từ trên lầu vọng xuống. Anh thực sự định từ bỏ việc học lên thạc sĩ sao? Nghê Hân Vân cố gắng thuyết phục Tịch Thận Trạch ở đầu dây bên kia. Với điểm số của anh thì chắc chắn có thể bảo vệ được nghiên cứu sinh. Từ bỏ thì thật đáng tiếc. Em biết là anh vì Mạn Mạn, muốn đi làm sớm kiếm tiền cho cậu ấy ăn học và sinh hoạt. Nhưng trước đây anh rất muốn học lên thạc sĩ mà. Phương Thư Mạn theo bản năng nhanh chân trốn vào chỗ tối dưới cầu thang. Cô máy móc ngồi xổm ở đó, vẻ mặt ngây ngốc lắng nghe Nghê Hân Vân nói. Được rồi, nếu anh đã kiên quyết như vậy, em sẽ không khuyên anh nữa. Em biết mà, anh cứ yên tâm đi. Nghê Hân Vân bất lực nói. Em sẽ không nói chuyện này với Mạn Mạn đâu. Nghê Hân Vân cúp điện thoại, xách rác đi ra khỏi sảnh chung cư. Phương Thư Mạn cũng không nhúc nhích. Tịch Thận Trạch vì cô mà từ bỏ việc học lên thạc sĩ. Tin tức này cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Không sao xua đi được. Phương Thư Mạn bỗng nhiên cảm thấy lời mắng của mợ cũng không sai. Cô chỉ là một gánh nặng. Cô chính là gánh nặng đè nặng trên vai anh. Một lúc sau, Nghê Hân Vân đổ rác xong quay về nhà. Nhắn tin cho Phương Thư Mạn. Mạn Mạn, cậu đến đâu rồi? Phương Thư Mạn vừa tỉnh táo lại. Trả lời cô ấy, vừa vào tòa nhà, đến ngay đây, sau khi nhắn tin xong. Phương Thư Mạn mới chậm rãi đứng dậy. Cô xoa đôi chân tê cứng, bình thản đến nhà Nghê Hân Vân. Phương Thư Mạn định sau khi thi đại học xong sẽ tìm Tịch Thận Trạch để nói chuyện này. Cô muốn nói với anh rằng cô không muốn anh vì cô mà từ bỏ việc học lên cao. Cô thậm chí đã nghĩ, nếu anh không đồng ý, cô sẽ phải uy hiếp anh. Cô sẽ không đến đại học y thành phố Thẩm hoặc không ở bên anh nữa. Anh chắc chắn sẽ đồng ý với cô. Cô biết, anh chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng cô không nghĩ rằng mình thực sự sẽ không vào được đại học y thành phố Thẩm. không nghĩ rằng thực sự sẽ phải chia tay anh. Phương Thư Mạn bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, hoàng hôn ngoài cửa sổ tràn ngập bầu trời. Ánh sáng màu cam đỏ xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào, vừa khéo rơi vào lòng bàn tay cô đặt trên bàn. Phương Thư Mạn nắm chặt ngón tay, như thể có thể nắm giữ được tia sáng này. Thật kỳ lạ, ngay khoảnh khắc đó, Phương Thư Mạn cuối cùng cũng có chút nhẹ nhõm. Nếu cô ở bên anh sẽ từ bỏ kế hoạch học lên cao, rồi cô sẽ do dự không biết mình có nên tiếp tục tồn tại hay không. Vì cô không muốn anh hy sinh quá to lớn cho cô. Còn hy sinh đến mức như vậy, cô không xứng đáng. Hai ngày tự kỷ sau khi thi đại học, có nhiều lần Phương Thư Mạn thực sự định sẽ ra đi như thế. Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, có lẽ cô rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng dù sao thì cô vẫn không nỡ. Cô thực sự rất thích Tịch Thận Trạch. Vì vậy, mặc dù biết mình không xứng với anh, cô vẫn muốn dựa dẫm vào anh. Không vào được đại học y thành phố Thẩm cũng không sao. Cô tin rằng chỉ cần cô giải thích rõ ràng, Tịch Thận Trạch sẽ hiểu cho cô. Ở lại thành phố Thẩm học một trường khác, tốt nhất là một trường đại học gần anh một chút. Vì vậy, Phương Thư Mạn quyết định liên lạc với Tịch Thận Trạch. Cô lập tức đứng dậy tìm nhân viên thư viện tỉnh, mượn điện thoại của họ, ấn số điện thoại đã ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, điện thoại phát ra âm thanh máy móc cho biết bên kia đã tắt máy. Phương Thư Mạn rất lo lắng, không nhịn được mà suy nghĩ lung tung rằng có phải vì tin nhắn chia tay mấy ngày trước khiến anh rất buồn và rất tức giận, nên anh mới tắt máy không? Cô rất muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh, nên mặc dù không chắc chắn lắm, cô vẫn không thể chờ thêm một phút nào nữa. Đeo cặp sách lên rồi bắt xe buýt đến Đại học Y thành phố Thẩm. Cô biết hôm nay anh sẽ từ nơi khác về. Cô sẽ đến con đường anh đi qua để về ký túc xá đợi anh. Nhất định sẽ đợi được. Phương Thư Mạn muốn đích thân nói với anh rằng tin nhắn chia tay không phải do cô gửi. Chiếc điện thoại anh tặng cô đã bị Phó Gia Hành làm hỏng. Thẻ SIM cũng bị Phó Gia Hành làm mất. Cô đã thi đại học trượt, không thể đến Đại học Y thành phố Thẩm học chuyên ngành pháp y nữa rồi. Nhưng cô sẽ đăng ký một trường gần Đại học Y thành phố Thẩm. Như vậy có thể thường xuyên gặp anh. Còn nữa, anh không được từ bỏ việc học lên cao vì cô. Sau khi vào đại học, cô có thể tự đi làm thêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Không cần anh phải hy sinh như thế để nuôi cô. Mặc dù không thể học pháp y cùng anh, nhưng em vẫn sẽ cố gắng cùng anh trở thành một người tốt hơn. Đây là những gì cô muốn nói với anh. Sau đó, Phương Thư Mạn nhìn thấy cảnh Tịch Thận Trạch và Triệu Lạc Nhân ở bên nhau. Biết được anh phải từ bỏ việc học lên cao vì cô, bị ép buộc phải chia tay với anh. Chiếc điện thoại anh tặng bị đập vỡ, bị Phó Gia Hành và Lý Nại Mai đánh đập. Thi đại học trượt, vô gia cư, những lý do này đều không bằng cú sốc khi cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh ở bên một cô gái khác. Bởi vì Phương Thư Mạn không thể không thừa nhận rằng cô không tốt bằng Triệu Lạc Nhân, bởi vì trong lòng cô cũng cảm thấy một cô gái xuất sắc và hào phóng như Triệu Lạc Nhân mới xứng đôi với một chàng trai xuất chúng như Tịch Thận Trạch. Họ đứng cạnh nhau giống như một đôi trai tài gái sắc. Còn cô là người ngoài cuộc. Phương Thư Mạn bỗng chốc bị cảm giác không xứng to lớn bao trùm. Sự tự ti mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể khiến cô theo bản năng trốn tránh. Cô không còn can đảm để xuất hiện trước mặt anh, để nói với anh những lời mà cô định nói với anh. Càng không có can đảm để hỏi anh tại sao mới chia tay chưa được mấy ngày. Anh đã ở bên một cô gái khác rồi. Cô không dám. Cô sợ nghe thấy câu trả lời mà cô không muốn nghe nhất. Theo góc nhìn của Phương Thư Mạn, tất cả mọi chuyện trước ngày hôm nay đối với Tịch Thận Trạch đều đã trở thành quá khứ. Đêm đó, Phương Thư Mạn ngồi trên chuyến tàu trở về thành phố Tân. Trong lòng liên tục tự nhủ với bản thân rằng, Phương Thư Mạn, cuối cùng thì mày cũng làm mất anh ấy rồi. Tịch Thận Trạch tốt như vậy, thế mà mày vẫn làm mất anh ấy. Trên thế giới này chỉ có một Tịch Thận Trạch, nhưng đó không còn là Tịch Thận Trạch của mày nữa rồi. Trong một thời gian dài sau đó, mỗi khi tỉnh dậy, Phương Thư Mạn đều thầm tự nhủ với bản thân một sự thật. Phương Thư Mạn, mày đã làm mất Tịch Thận Trạch rồi. Cô đang giày vò và trừng phạt bản thân, mãi mãi ghi nhớ rằng cô đã đánh mất một phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Phương Thư Mạn không nói với Tịch Thận Trạch những chi tiết cụ thể, chỉ chọn lọc những phần quan trọng, tóm tắt bằng vài ba câu rằng thẻ SIM bị anh ta làm rơi vào bồn cầu rồi xả xuống cống. Anh ta cố tình đập vỡ chiếc điện thoại mà anh tặng em trước mặt em. Còn đánh em nữa, hai ngày ấy thi đại học em bị sốt, làm bài thi nào cũng tệ. Chưa thi xong em đã biết mình không thể vào Đại học Y thành phố Thẩm. Hôm đó trước khi đến Đại học Y thành phố Thẩm, em đã mượn điện thoại để gọi điện cho anh, nhưng điện thoại của anh đã tắt máy. Trong lòng em rất bồn chồn, không có gì chắc chắn, nhưng em vẫn muốn đến gặp anh, giải thích mọi chuyện với anh. Lúc đó em định nói với anh rằng em không muốn chia tay với anh. Tin nhắn đó không phải em gửi cho anh. Em muốn nói với anh rằng chiếc điện thoại anh tặng em đã hỏng rồi. Muốn nói với anh rằng em đã trượt kỳ thi đại học. Cũng muốn nói với anh rằng đừng vì em mà từ bỏ việc học lên cao học. Phương Thư Mạn quay mặt nhìn Tịch Thận Trạch. Cô lắc lắc những ngón tay đan vào nhau với anh. Cười nói. Mọi người đều nói em là gánh nặng, nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Phương Thư Mạn dừng lại giây lát, tóm tắt lại năm đó cho Tịch Thận Trạch nghe bằng một câu nói. Em muốn cùng anh trở thành người tốt hơn. Thực ra cũng không có gì to tát lắm, chỉ có chuyện này thôi. Trên mặt Phương Thư Mạn nở nụ cười, lúc đó em cảm thấy như trời đất sụp đổ. Bây giờ nhìn lại thì lại thấy cũng chẳng có gì to tát. Điện thoại hỏng thì hỏng, thi đại học trượt không vào được Đại học Y thành phố Thẩm cũng chẳng sao. Không muốn anh từ bỏ việc học lên cao học thì anh đồng ý là được. Cái khiến Tịch Thận Trạch không chịu nổi là Phương Thư Mạn đã bị đánh. Cô nói Phó Gia Hành đã đánh cô. Phải bắt nạt cô đến mức nào thì cô mới phát sốt suốt hai ngày trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học. Trong khi anh lúc đó đang ở nơi khác, không biết gì về chuyện này. Anh luôn miệng nói yêu cô, thích cô, nhưng lại không hề bảo vệ được cô. Tịch Thận Trạch hiểu rõ trong lòng, những gì cô phải trải qua còn tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì cô nói với anh. Nếu không... Trước đó anh đã hùng hổ chất vấn cô tại sao lại đối xử tệ với anh như vậy. Cô không thể không tiết lộ một chút sự thật nào sao? Cô hẳn đã chịu rất nhiều ấm ức. Cô hẳn đã rất đau đớn. Nhưng anh lại không thể giúp cô san sẻ. Dù chỉ là một chút. Tịch Thận Trạch nghiến chặt hàm. Ép mình bình tĩnh lại. Trong giọng nói kìm nén vẫn không giấu được sự đau lòng. Họ thường xuyên đánh em sao? Phương Thư Mạn lắc đầu. Không thường xuyên đánh, nhưng sẽ thường xuyên mắng mỏ em. Dùng đủ kiểu sỉ nhục hạ thấp để khiến em cảm thấy cuộc sống của mình không có giá trị gì. Căn phòng em ở 6 năm đó là một gian chứa đồ. Không có cửa sổ, rất tối. Chỉ cần đóng cửa lại là căn phòng tối om. Họ không cho em bật nhiều đèn. Nếu không sẽ bị mắng. Bảo em lãng phí điện. Cô chỉ nói một chút thôi. Tịch Thận Trạch đã nghe không nổi nữa. Anh dùng bàn tay không đan vào tay cô để tháo kính. Nghiêng đầu dùng gốc bàn tay ấn vào giữa trán. Cố gắng kìm nén nỗi buồn đang cuộn trào khắp cơ thể. Cảm xúc của Tịch Thận Trạch gần như bị nỗi buồn dâng trào này nhấn chìm. Phương Thư Mạn biết rằng một khi cô nói ra anh sẽ buồn lắm. Vì vậy, ngay cả khi tối nay cô thẳng thắn kể lại chuyện năm ấy, cô cũng không kể cho anh biết những chi tiết về việc cô bị đánh hôm đó. Sự bẽ bàng và tuyệt vọng của cô lúc đó, những chuyện tồi tệ đã nghiền nát chút lòng tự trọng còn lại của cô. Cô sẽ không bao giờ định kể cho anh biết, Vậy còn 7 năm nay thì sao? Đã nói đến mức này rồi. Tịch Thận Trạch không muốn giả vờ không biết gì nữa. Anh hỏi, 7 năm nay em đã sống như thế nào? Phương Thư Mạn vẫn chỉ trả lời trọng tâm. Năm đó điểm thi đại học của em có thể vào một trường đại học bình thường. Nhưng em đã chọn vào trường cao đẳng. Chính bố em là người đã truyền cảm hứng cho em. Cô mỉm cười, em đến Nghĩa Trang thăm bố mẹ. Nhớ lại cảnh bố em qua đời vì tai nạn giao thông. Lại nhớ đến hình ảnh ông nằm trong quan tài với dáng vẻ đã được nhân viên khâm liệm phục hồi. Sau đó em bỗng muốn trở thành một nhân viên khâm liệm. Ban đầu em chỉ muốn học xong sớm để đi làm kiếm tiền. Vừa khéo nghề nhân viên khâm liệm này chỉ cần học 3 năm. Vì vậy, em đã đến Học viện Quản lý Nghề Dân sự thành phố Tân. Học 3 năm về kỹ thuật và quản lý tang lễ hiện đại. Sau khi tốt nghiệp, em đã trở về thành phố Thẩm làm việc. 4 năm sau đó không hề chuyển đi đâu, vẫn luôn ở nhà tang lễ của quận Phong Giang. Cô nhìn anh, bỗng mỉm cười, sau đó gặp lại anh. Còn chuyện cô vừa học vừa làm thêm vất vả như thế nào? Tự mình chống chọi với vấn đề tâm lý khó khăn ra sao? Rồi sau đó thuê nhà bị lừa thảm hại thế nào? Cô đều không nói một lời. Khi yêu anh, cô không bao giờ nói với anh rằng gia đình cậu của cô đối xử tệ với cô. Cô không thích nói về những chủ đề này, nên anh cũng không hỏi nhiều. Anh hiểu rõ cô sống nhờ nhà người khác chắc chắn sẽ không thoải mái. Cho nên cô mới nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn, thậm chí còn vô thức lấy lòng người khác. Nhưng anh không nghĩ cô sẽ bị bắt nạt như vậy. Tịch Thận Trạch không biết những năm qua cô đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Có lẽ không đếm xuể. Cô rất nhạy cảm với hạnh phúc và niềm vui. Nhưng điều này cũng cho thấy cô cũng có cảm giác đau đớn đặc biệt mãnh liệt. Tối hôm đó, cô đã nói với anh rằng những người trải qua càng nhiều đau khổ thực ra càng sợ đau. Vì vậy, cô rất sợ đau. Tịch Thận Trạch cụp mắt nhìn Phương Thư Mạn, khẽ thì thầm hỏi, Thư Thư, đau không? Lần này Phương Thư Mạn không che giấu, rất thành thật nói với anh, đau lắm, rất đau. Mỗi bước cô tự mình bước đi đều như đang dẫm trên lưỡi dao. Lòng bàn chân bị cắt nát, từng bước máu me đầm đìa, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Tịch Thận Trạch. Rồi đến giọt thứ hai, thứ ba, mặc dù ánh sáng trong phòng sách rất tối, nhưng Phương Thư Mạn vẫn nhìn thấy nước mắt của anh. Cô muốn dỗ dành anh, muốn nói với anh rằng cô không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Thế là, Phương Thư Mạn lại nhẹ nhàng lắc ngón tay đang đan vào tay anh. Nhỏ nhẹ nói, anh Thận, ôm em đi. Tịch Thận Trạch lập tức cúi xuống ôm chặt cô vào lòng. Xin lỗi, giọng anh khản đặc, mang theo sự đau lòng và tự trách xin lỗi cô. Thư Thư, xin lỗi em, lúc đó vừa xuống tàu anh đã gọi xe đến nhà cậu em. Lên xe chưa được bao lâu thì điện thoại hết pin. Nhưng lúc đó không quan tâm đến điều này, chỉ muốn nhanh chóng tìm em. Anh không biết em đã gọi điện cho anh. Anh không biết, cảm xúc của Tịch Thận Trạch đã mất kiểm soát, đang bên bờ vực sụp đổ. Anh liên tục xin lỗi cô, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào. Xin lỗi em, là tại anh mà em không liên lạc được với anh. Cô mỉm cười trong vòng tay anh, đáp lại anh. Không sao đâu, anh Thận, cách chương.